Hệ thống, phút cuối cứu giúp. Chương 9, sự thật kinh hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay chúng ta vinh hạnh được đón tiếp một vị khách mời đặc biệt. Tổng Giám đốc Tập đoàn Granto, Giao Tống Hưng, người đang sở hữu trò chơi trực tuyến huyết cực truyền kỳ mà mọi người biết đến. Một nữ MC mỉm cười chuyên nghiệp. Màn hình quay sang người đàn ông mặc âu phục đen trang trọng. Bối Quy Lang ngáp dài nhìn chương trình truyền hình trên TV. Những thứ như vậy có gì đáng coi chứ? Cậu đang định tìm hiểu một ít thông tin về game huyết cực truyền kỳ. Nhưng vị nữ MC kia toàn hỏi những câu ngoài lề về cuộc sống riêng tư của Giao Tống Hưng. Đang tình chuyển kênh thì Bối Quy Lang hoảng hốt khi nghe được câu trả lời của vị tổng giám đốc. Người mà tôi hâm mộ. Không giấu gì mọi người. Tôi rất thích xem phim kinh dị, đặc biệt là về chủ đề sát nhân giết người. Mọi người đều biết đến quý ngài độc dược đã từng khiến cộng đồng xã hội và cảnh sát phải khốn đốn một thời đúng không? Tôi đã dựa trên hình tượng của anh ta tạo ra nhân vật phản diện mạnh nhất game huyết cực truyền kỳ. Phó bản mới nhất sẽ được cập nhật vào đầu tuần sau. Giao Tống Hưng thản nhiên đáp. Wow, ngài thật sự rất táo bạo nha. Không ai lại dám nói bản thân hâm mộ một sát nhân trên truyền hình như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, sát nhân độc dược vô cùng nổi tiếng. Trên mạng xã hội có rất nhiều website và fan club hâm mộ tên sát nhân bí ẩn này. Nữ MC dường như cũng rất phấn khích trước thông tin thú vị này. Đảm bảo lượt xem của chương trình sẽ nhanh chóng tăng vọt. Sát nhân độc dược. Đây chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Bối Quy Lang run rẩy mở laptop tìm kiếm từ khóa về sát nhân độc dược. Dùng độc giết người, cảnh sát chưa truy lùng được. Nạn nhân không có dấu hiệu tra tấn hay cưỡng hiếp. Người đàn ông trẻ tuổi. Đó chính là những thông tin duy nhất về sát nhân độc dược. Bối Quy Lang tái mặt. Người này rõ ràng là Thiệu Quang Chính. Thế giới này. Rõ ràng là thế giới đầu tiên mà cậu xuyên vào. À, cậu vốn không để ý tên tác giả. Nhưng hình như Ái Thi và Dạo Quanh Võng Du Thành Đại Thần đều cùng một người viết. Nói tóm lại, Dạo Quanh Võng Du có 2 tập. Mà Bối Quy Lang chỉ mới xem tập 1 nói về chuyện tình của Đặng Văn Tiếu và Bùi Nam Khanh. Nếu cậu đoán không nhầm. Tập 2 sẽ là lúc bọn họ chinh phục phó bản khó nhất trong game và đồng thời diện kiến boss phản diện mới. Giao Tống Hưng, Tổng Giám đốc Granto Kim fan hâm mộ cuồng nhiệt của sát thủ độc dược. Hiển nhiên mà nói, một kẻ hâm mộ trong tiểu thuyết khi bị biến thái hóa sẽ không bao giờ bình thường được. Có khi hắn ta sẽ biến huyết cực truyền kỳ thành suốt ad online thứ 2 không chừng. Đáng lẽ hiện tại cảnh sát phải tìm thấy thi thể và di thư của Thiệu Quang Chính. Có lẽ, cả hai người kia đều chưa chết. Đây chính là lý do Kim Long nở nụ cười quỷ quyệt như vậy. Ra là muốn cho cậu một kinh hoàng lớn sao? Dựa vào thông tin ít ỏi mà Kim Long nói. Vũ Tử Di hẳn đang ở bệnh viện tâm thần vì giết anh hai và cha mẹ đi. Suy nghĩ một hồi. Bối Quy Lang tìm kiếm thêm thông tin bằng từ khóa. Trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên giết cha mẹ và anh hai bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Rất nhiều bài báo và thông tin nhanh chóng hiển thị trên màn hình. Có điều hình ảnh của hung thủ lẫn tên tuổi đều bị che giấu. Có vẻ như pháp luật trong tiểu thuyết khá giống với thế giới của cậu. Thở dài một hơi. Bối Quy Lang quyết định dẹp bỏ đống thông tin hỗn loạn sang một bên. Việc cậu cần quan tâm lúc này là giúp đỡ Mai Anh Lạc. Cậu không tin bọn họ có thể phát hiện ra được rằng cậu xuyên qua xuyên lại thân xác của người khác. Chuyện hoang đường như vậy, dù có phát hiện thì bằng chứng đâu ra. Ngày hôm sau, Bối Quy Lang không nhận được bất kỳ cuộc gọi điện hay tin nhắn của Mai Anh Lạc. Bối Quy Lang đã quá coi thường khao khát có bạn trai của Mai Anh Lạc. Sau khi đi chơi, xem phim, ăn uống cùng nam thần đẹp trai Mạc Huyền Nghi, trái tim thiếu nữ của Mai Anh Lạc đập loạn không thôi. Cô bị sự dịu dàng và nhan sắc của Mạc Huyền Nghi làm cho mờ mắt. Khi Mạc Huyền Nghi đưa Mai Anh Lạc tới khách sạn, cô chợt nhớ tới lời cảnh cáo của người chơi tên Tử Linh Ám, Mai Anh Lạc đã thoáng do dự. Mạc Huyền Nghi nhìn ra biểu cảm của Mai Anh Lạc, hắn mỉm cười đầy chân thành. Anh Lạc, em không tin vào tình yêu của anh dành cho em sao? Chúng ta đã ở bên cạnh nhau bấy lâu nay. Ngay cả chức vị phó Ghiêu Hỏa Long anh cũng dành cho em. Anh Lạc, chúng ta cùng hòa làm một. Được không? Mai Anh Lạc đỏ mặt xấu hổ. Cô ngượng ngùng gập đầu. Trong lòng tràn ngập say mê và hạnh phúc. Đúng vậy, cô tin tưởng Mạc Huyền Nghi. Vì cớ gì lại để một lời nói vô căn cứ của một kẻ xa lạ phá vỡ cơ hội và hạnh phúc của cô chứ? Mai Anh Lạc không hề để ý rằng, dù cô đã nói tên thật của mình là Trần Mai Anh, Mạc Huyền Nghi vẫn gọi cô là Mai Anh Lạc. Và hắn ta cũng chưa hề nói tên thật của mình. Đằng sau lưng Trần Mai Anh, người đàn ông đó đang mỉm cười khinh thường. Rốt cuộc cũng chỉ là món đồ chơi tẻ nhạt mà thôi. Lúc này Bối Quy Lang cũng nôn nóng không thôi. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Bọn họ chắc chắn gạo thành cơm cả rồi. Đứa con gái ngu ngốc này, một chút đề phòng cũng không có sao. Đây không phải thế giới ngôn tình đâu cô nương. Nơi này là thế giới tiểu thuyết đam mỹ siêu hắc ám. Cô bước chân ra đường cũng gặp nguy hiểm chứ đừng nói gặp người lạ như vậy. Đôi mắt của Bối Quy Lang đầy quần thâm. Cậu đã thức trắng một đêm để canh chừng. Chỉ mong Mai Anh Lạc gọi tới cho cậu một lần trước khi có ý định tự sát. Ông trời không phụ lòng của người tốt. Số điện thoại lạ hiện lên màn hình. Bối Quy Lang lập tức bắt máy. Đầu máy bên kia là tiếng khóc nức nở của cô gái. Hức hức, xin lỗi, tôi đã không nghe lời anh. Tôi không nghĩ Mạc Huyền Nghi lại tàn nhẫn như vậy. Bây giờ hình ảnh bẩn thỉu, dâm loạn của tôi đều được tung lên mạng. Ba mẹ tôi mà thấy được, chắc tôi chết mất thôi. Trần Anh Mai òa khóc nức nở. Nghĩ tới nụ cười khinh thường trước lúc rời đi của Mạc Huyền Nghi mà lòng đau như cắt. Anh Lạc, bình tĩnh lại, nói cho tôi biết cô đang ở đâu. Tôi có vài chuyện muốn nói với cô. Cho nên, làm ơn đừng tự sát. Bối Quy Lang gằn giọng nói. Trần Mai Anh thoáng ngẩn người. Bối Quy Lang thật sự nói trúng ý định của cô. Cô đã không thiết sống làm gì nữa. Tôi biết rồi. Tôi đang ở phòng 1067 khách sạn Yên Châu. Tôi tới đó ngay. Bối Quy Lang thở phào một hơi. Xem ra đã thuyết phục được cô nàng có trái tim mỏng manh này. Cách chương.